Chương 830, Đại đạo thiên âm cùng hỗn độn chung. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong đầu một trận thanh minh, sau một khắc thái thượng vòng tỉnh chính pháp trong nháy mắt vận chuyển, các loại tạp niệm trong nháy mắt bị hắn chém tới. Ngọc Độc Tú cùng Thái Bình giáo tổ giữa chính là thị phi không phải là nói ba xạo có thể khái quát rõ ràng, năm đó nếu không Thái Bình đạo xuất hiện phòng thủ thật nhất việc sự tình, chỉ sợ hôm nay mặc dù là Ngọc Độc Tú trên người bí ẩn sự nghi ngờ vô số, Thái Bình giáo tổ cũng có dám đánh cuộc một lần nội tâm suy nghĩ. Nhưng mà đối với một cái đã thâu qua một hồi, hơn nữa còn là thua ngũ thể đầu địa giáo tổ mà nói, hắn là thật không thua nổi. Ngọc Độc Tú thiên tư so với năm đó phòng thủ thật không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, hắn số mệnh càng thiên địa lọt mắt xanh, có vô cùng số mệnh hắn tùy, hơn nữa hoàn mỹ nói quả, trí thuần tạo hóa, đây tuyệt đối là hoạt thoát thoát tiên đạo mầm, nhưng càng là như vậy, Thái Bình giáo tổ trong lòng lại càng quân quýt, càng khó lấy chịu được. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, chiếu sáng vô tận hư không, nhẹ nhàng giật giật bàn tay, trong nháy mắt các loại tạp niệm bị hễ quét là sạch. Nếu không Ngọc Độc Tú trên người bí ẩn không thấy được ánh sáng, Thái Bình giáo tổ hội đem Ngọc Độc Tú danh giới hóa sao? Trong này nhân quả, con cong từng đạo, không phải là chỉ nhìn biểu tượng là có thể rõ ràng, muốn một chút kéo tơ bóc kén, chậm rãi sắp xếp trong đó nhân quả rình dáng. Ngọc Độc Tú ngồi nghiêm chỉnh, tên kia là Hỗn Độn Trung Thần Thông ở trong nguyên thần lưu chuyển, cái này Hỗn Độn Trung chính là vô số tiên thiên phù văn hình thành, mỗi một bùa văn đô hỗn độn lượn lờ, có bất khả tư nghị lực lượng, có vô cùng sức mạnh to lớn, làm có khả năng khai thiên tích địa, hơi lớn nói thiên âm. Cái này Hỗn Độn Trung cùng Hỗn Nguyên Tạo Hóa có hiệu quả như nhau biểu thị diệu, có tương đồng chỗ, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Bất luận là Hỗn Nguyên Tạo Hóa cũng tốt hay là Hỗn Độn Trung cũng được, cái đều là mới bắt đầu do hư hắc cấu thành, này hai âm đại biểu cho vô cùng sức mạnh to lớn, vô tận thần uy, chính là thiên địa khởi nguyên, vạn vật khai đoan. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt thần quang lưu chuyển. Vô số tiên thiên phủ văn áo nghĩa ở Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vạn đạo tổng cưng dưới, trong nháy mắt phân giải, biến thành nguyên thủy nhất vô thượng chân ý, bị Ngọc Độc Tú chậm rãi tiếp thu. Thu nạp. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, đã thấy quanh thân thần quang lưu chuyển, vô số hỗn độn chi khí mơ hồ, có bất khả tư nghị thần uy ở trong đó lay động. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú càng thêm cảm tạ tổ long máu huyết. Gọi mình ngộng hồi thượng cổ, nếu không phải một giọt tổ long chân huyết mang bản thân ngộng hồi thượng cổ, cảm ngộ trong thiên địa chân chính đại đạo áo nghĩa, chân chính thiên đạo oai, pháp tác chi lực, chỉ sợ là của mình xoay chuyển tạo hóa cả đời này đều mơ tưởng nhập môn. Nhân quả kết quả Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, trong hỗn độn vô số tiên thiên phù văn bị xoay chuyển tạo hóa phá giải, sau đó biến thành chất dinh dưỡng bị ngọc bàn hấp thu. Hừ. Hắc. Ngọc Độc Tú trong miệng khai thiên biểu thị âm hưởng động, trong nháy mắt hóa thành vô thượng áo nghĩa, mang theo nồng nặc tiên thiên áo nghĩa, trong nháy mắt đi qua bát quái lô, rơi vào rồi thiên duy biểu thị trên cửa. Ầm. Thiên duy biểu thị trên cửa 33 trọng thiên bổn nguyên đã bị cái này khai thiên biểu thị âm hoành kích, sau đó cũng thiên địa chấn động, 33 trọng thiên bổn nguyên cư nhiên trong nháy mắt dính vào hỗn độn vẻ, từ từ hướng về hỗn độn bắt đầu diễn biến, có 33 cái mê người hư không đang chậm rãi phát huy. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại có bất khả tư nghị lực, chỉ nhưng mà khai thiên biểu thị âm, liền cứ gọi cái này 33 trọng thiên bổn nguyên chi lực ở tố hư không. Cần phải lần thứ 2 phát huy 33 cái tiểu thiên thế giới. Ngọc Độc Tú nhìn từ từ diễn sanh hư không, cũng trong lòng hoảng sợ. Bất khả tư nghị lực, đơn giản là bất khả tư nghị lực, lao tử ngưng tụ cái này pháp tướng rốt cuộc là đồ chơi gì? Ngọc Độc Tú lúc này quay đầu nhìn trong hỗn độn mơ hồ thanh liên, cũng đều muốn khóc, đôi khi quá phận giao cho lực, nhưng cũng là một loại áp lực cùng sợ hãi. Cái này ba, nhìn chập chờn hỗn độn liên hoa, Ngọc Độc Tú cũng liên tục cười khổ, trong mắt một chút thần quang lóe ra bất định, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn đang từ từ dung hợp lẫn nhau thôn phệ 33 cái không gian, trong mắt lóe lên lau một cái kiên nghị ánh sáng, chỉ cần này đường đi xuống, tất cả mê hoặc đều tất nhiên có thể tìm được đáp án. Nói, Ngọc Độc Tú trong miệng lần thứ 2 có thiên âm di động, kế hành cấp 2 âm, sau đó, lần thứ 2 có thiên âm lưu chuyển ra. Cái này hỗn độn trung tế luyện, mở hư không thế giới, nhưng cũng không phải là không có căn cơ, cái này hỗn độn trung pháp quyết có bất khả tư nghị khả năng, cư nhiên nghịch chuyển bổn nguyên, đem 33 trọng thiên bổn nguyên hỗn hợp cùng một chỗ, lần thứ 2 biến thành nhất phương thiên địa hư không, lấy 33 trọng thiên bổn nguyên nghịch chuyển hỗn độn làm căn cơ, sau đó nói sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhưng là không quan tâm, không suy nghĩ nhiều, trong đầu không ngừng thôi diễn hỗn độn trung tiên thiên phù văn, sau đó trong miệng đại đạo thiên âm phun ra, trong nháy mắt đi qua bát quái lô, rơi vào rồi ngày đó duy biểu thị trong môn. Len keng, len keng, len keng. Từng đợt làm nghề ngội biểu thị âm truyền đến, kim thiết giao danh biểu thị âm lưu chuyển, đã thấy ngày đó duy biểu thị môn ở từng đạo thiên âm chấn động trong, không ngừng biến hóa hình dạng, bản đến màu ngân bạch, hỗn độn chi khí lượn lờ thiên duy biểu thị môn, cũng từ từ biến hóa thành hỗn độn vẻ. Kèm theo len ken biểu thị âm, đã thấy ngày đó duy biểu thị môn từ từ biến thành một ngụm hình dạng xưa cũ đại trung, cái này thần trung trên hỗn độn chi khí lượn lờ, mặt ngoài thô ráp, không gặp nửa điểm vết tích, chỉ có lượn lờ không dứt hỗn độn chi khí, gọi cái này đại trung làm cho một loại cảm giác thần bí, sấn thác này trung bất phàm. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút lưu quang lóe ra, sau một khắc, trong miệng lần thứ hai có một đạo thiên âm phụt ra ra, đã thấy đại trung trong một trận hỏa hoa lóe ra, đã thấy thần trung trong vô số các loại khó gặp bảo vật liệu đều rơi ra đây, phảng phất là tạp chất giống nhau, theo đại đạo thiên âm bắn ra, trước đây các vị giáo tổ khổ tâm câu nghệ luyện đầu nhập trong đó bảo vật liệu, rồi rít bị vô số đại đạo thiên âm cho rằng tạp chất ép ra ngoài. Đinh đương, đinh đương, biểu thị âm bên thai không dứt. Đã thấy bảo vật liệu phảng phất là sắt vụn giống nhau, không ngừng rơi lại bắt quái lô trùng, trong nháy mắt bị tiên thiên thần hỏa hòa tan, làm dịu bắt quái lô, bị bắt quái lô hấp thu. Trước mắt một màn này cũng là để cho Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, cái này hỗn độn trùng đem vô số bảo vật liệu bài trừ đến, chẳng phải là trở thành không có dễ biểu thị nguyên thạch, biến thành vật hư ảo. Bất quá Ngọc Độc Tú trong miệng đại đạo thiên âm liên tục, vẫn là tự mình hướng về phía hỗn độn trùng tiến hành phút lên, theo đại đạo thiên âm rèn luyện, đã thấy từng đạo huyền ảo khó lường tiên thiên phù văn trong nháy mắt biến thành nhật nguyệt núi đồi, chim muông trùng ngư, điêu khắc lại hỗn độn trung nội ngoại. Tiên thiên phù văn diễn biến thành các loại dị tượng, tại nơi trong thiên địa lưu chuyển, biến thành cái này thiên địa vạn vật, điêu khắc lại hỗn độn trung trên vách tường. Cái này thiên địa vạn vật chớ không phải là pháp tắc diễn biến, có thể năm đó khai thiên tích địa là lúc, người cùng thiên địa vạn linh đều là do vô tận đại đạo thiên âm biến hóa ra, diễn biến mà thành. Úi đọc sách vút. Vô cản sủ. Con cũng không phải nói đường lớn này thiên âm diễn biến là vạn vật, hắn uy năng liền yếu bớt, vừa vận tương phản, đại đạo vô hình, diễn biến vạn vật, nấp trong vạn vật chi trùng, đại đạo vô hình vô tích, có bất khả tư nghị lực ẩn chứa trong đó, diễn biến vạn vật sau đó, ngược lại là càng thêm bí ẩn, cường đại. Theo Ngọc Độc Tú miệng phun đại đạo thiên âm, hỗn độn trung cư nhiên tại nơi vô số dị tượng trong chậm rãi ngưng thật, cái này hỗn độn trung chính là đại đạo thiên âm diễn biến, loại bảo vật này Ngọc Độc Tú cũng chưa từng thấy qua. Cùng cái này hỗn độn trung so sánh với, ra vẻ mình cái này tam bảo như ý cũng kém một cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là Ngọc Độc Tú lôi giác, 3000 hỗn độn căn bản chính là hỗn độn mâu khí diễn biến, tuyệt đối không thể so đường lớn này thiên âm kém bao nhiêu. Điểu, thú, trùng, ngư, vô tận núi đồi nhật nguyệt tinh sông, cái đều chậm rãi hiện lên lại hỗn độn trung trên, trong trời đất này nhật nguyệt tinh thần, chớ không phải là thiên địa pháp tắc diễn biến, có bất khả tư nghị lực. Đợi cho na na hỗn độn trung trên hiện đầy rầm rạp, tinh xảo chỉnh tề đồ án sau đó, đã thấy hỗn độn trung không ngừng lắc lư, vô số đại đạo thiên âm lưu chuyển, hỗn độn chi khí mông lung, hỗn độn trung bên trong một giờ truy đang chậm rãi hiện lên. Không có trung trùy trung, muốn có ích lợi gì? Trung trùy trên hỗn độn chi khí mông lung, có thiên địa âm dương, nhật nguyệt ở trong đó lưu chuyển, đan vào luân hồi bất định, có vẻ có chút thần bí. Đại đạo 3000, Ngọc Độc Tú miệng phun 3000 đại đạo thiên âm, đợi cho 3000 đại đạo thiên âm thổ hết, cũng hơi ngừng, hỗn độn trung phong cách cổ xưa hỗn độn mông lung, quanh thân bao phủ vô tận hỗn độn chi khí, mơ hồ không thể được gặp.